Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 660, chinh phục sở nhân. Lý Mục chết, ha ha ha ha, được, được, Hàm Đan trong thành, nhìn dưới đáy mấy cái hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ. Triệu Vương Thiên không khỏi cười to nói, không thể Lý Mục. Triệu Vương Thiên đột nhiên cảm giác sảng khoái tinh thần, tuy nhiên nội tâm không biết tại sao lại đột nhiên thật nhiều lo lắng. Nhưng hắn rất nhanh sẽ lơ là đi qua, phân phát những người thân tín kia. Triệu Vương Thiên thậm chí ngay cả xác nhận một chút suy nghĩ đều không có. Liền vội vàng đưa tới nhạc sư cùng vũ nữ, phải cố gắng buông lỏng một chút, những ngày này vẫn áp bách cả người. Cho tới Lý Mục thi thể ở đâu, có muốn hay không hậu táng, Lý Mục cái chết có muốn hay không cho Triệu Quốc, hay bốn thất, đại thần cùng bách tính một cái giải thích. Những vấn đề này, Triệu Vương Thiên cũng tạm thời ném đến sau đầu, ngược lại hiện tại tất cả nguy cơ giải quyết, không có Lý Mục, cái kia Vương huynh Triệu gia căn bản không thể đối với hắn vương vị có uy hiếp. Mà Tần quốc đại quân uy hiếp tuy nhiên lửa xém lông mày, sắp đến Yến quốc viện quân, hơn nữa hợp tung tư thế, để Triệu Vương Thiên cực kỳ an lòng. Không sai, trừ Yến Đan cùng các quốc gia bên trong số ít người, Liệt quốc quân chủ đáp ứng hợp tung kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là để bọn hắn tự thân có thể đủ yên tâm thoải mái đất hưởng thụ, không cần bị Tần quốc làm cho lo lắng đề phòng. Bất luận là Yến Vương, Ngụy Vương hay là nói cái kia an phận Tề Vương, có lòng kháng Tần Sở Vương, kỳ thực trên bản chất cũng chỉ là đang vì càng thư thích hưởng thụ mà động làm. Thậm chí có thể nói, nếu như Tần quốc tạm thời quên đi tất cả quân sự hoạt động, bắt đầu tính dưỡng, như vậy cái này vài quốc gia quân chủ không ra một tháng sẽ bắt đầu ca múa mừng cảnh thái bình, tận tình bừa bãi đất hưởng thụ lên. Mấy cái hôn quân dựa vào Tần quốc áp bách làm sinh tồn cùng càng tốt hơn hưởng thụ, miễn cưỡng nhìn qua chẳng phải ngu ngốc, có chút thành tựu, cái này không thể không nói có chút trào phúng cùng hoang đường. Triệu Vương Thiên căn bản không biết Mông Ngao cùng Vương Tiễn hai người là cố ý đánh tới một nửa lại dừng lại, chính là vì cho hắn thời cơ đem Lý Mục hoán đổi. Không nghĩ tới hắn cái này Triệu Vương hiệu suất làm việc cao như vậy. Triệu quốc bên kia cơ bản đã nằm ở tùy thời có thể lấy cầm xuống giai đoạn. Bạch Thuấn đã đem ánh mắt phóng tới Sở quốc trên thân. Có câu nói gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi Sở quốc còn chưa chết gầy. Hơn nữa từ khi Sở quốc nói ra câu kia, ta man gì vậy? 800 năm bên trong sở nhân đều là xuất phát từ một loại tự ngạo lại tự ti mâu thuẫn tâm lý bên trong, điều này cũng dẫn đến sở nhân là khó khăn nhất thuyết phục. Cũng tỉ như cái kia, Phượng ca cười khổng khâu, Sở quốc cuồng sĩ. Dù cho không người hiểu rõ hắn tài năng, thân phận, nhưng chỉ dựa vào mượn điểm này, hắn cũng đủ để ở lưu danh sử sách. Triệu quốc nạn đói. Triệu Vương hoa mắt, ù tai, Lý Mục chết, Hung Nô sắp bước vào Bắc Trường Thành bên trong. Những vật này tập hợp hoàn toàn đủ khiến Triệu Nhân đối với Triệu Quốc tuyệt vọng. Triệu Quốc nạn đói, Triệu Vương hoa mắt, ù tai, Lý Mục chết, Hung Nô sắp bước vào Bắc Trường Thành bên trong. Những vật này tập hợp hoàn toàn đủ khiến Triệu Nhân đối với Triệu Quốc tuyệt vọng. Nhưng Sở Quốc, lần này ôn dịch đừng nói bị khống chế lại, coi như không thể bị khống chế lại, cũng không nhất định có thể làm cho sở nhân có chỗ đả kích. Bạch Thuấn muốn làm chính là đánh nát sở nhân cái kia tự ti lại tự ngạo tâm lý, để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Chính như trước Hàn Tín ở ven đường nghe được cái kia ngũ tử tư báo thù tiên thi Sở Vương cố sự, chính là Bạch Thuấn cố ý phái người tiến vào Sở quốc đi truyền bá giảng dài. Chỉ là cái này một cái cố sự liền để sở nhân không phải không thừa nhận, Sở quốc mất mới, không thua gì Ngụy quốc, mà nhắc tới ngũ tử tư tiên thì cái kia Sở Vương liền không thể không khiến Sở Nhân đem hắn cùng hiện nay Sở Vương so với. Chỉ là Sở Nhân hiện tại nơi nào rõ ràng Sở Vương phụ xô đến cùng có hay không có, mất mới. Lúc trước ngũ tử tư đào tẩu thời điểm, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này một đội chó mất chủ có thể mang theo Ngô quốc suýt chút nữa diệt Sở quốc, bất quá khi Kim Sở Vương cũng không có thể hiện ra cái gì tài năng. Ngược lại là ỷ vào Sở quốc đất rộng của nhiều, cả ngày tận tình hưởng thụ, không có cái gì thiếu sót lớn, nhưng cũng không có cái gì đại thành tựu. Hợp tung sự tình cũng là vừa ký kết, còn không có có truyền tin, mà Bạch Thuấn, Lục quốc luận, lúc này cơ bản đã trở thành những cái có ý kháng Tần người, thánh kinh. Mỗi khi khuyên bảo quân chủ thời điểm, đều muốn dùng tới trong đó một đôi lời. Chỉ tiếc là, bọn họ nói càng nhiều, Lục quốc luận càng nổi danh, bọn họ trái lại sẽ càng tuyệt vọng. Lục quốc luận, từ vừa mới bắt đầu khuyên can lời hay, từ từ biến thành một quyển dự ngôn thư. Rõ ràng phía trên đều nói minh, nếu như chỉ biết hưởng thụ, lấy đất lộ Tần, trễ như vậy sớm vong quốc, nhưng quân chủ lại như cũ không làm thay đổi. Theo Sở quốc Hoài Nam một đời ôn dịch, đại lượng bốn phía Sở Nhân hướng Tây Nam phương di chuyển. Tần Sở chỗ giao giới từ từ náo nhiệt 1.3 lên. Mà nông gia hiện tại phân công cũng rất rõ ràng. Chu gia phụ trách Sở quốc Tây Nam cùng với Sở quốc phổ thông người dân. Mà Tư Đồ Vạn Lý thì là phụ trách Sở quốc Đông Bắc cùng với kết giao quyền quý. Bây giờ ở Sở quốc Tây Nam nơi, Tần lĩnh gia tương địa chi bên trên, tiểu thuyết gia đệ tử lại nhận được Bạch Thuấn cho nhiệm vụ lần thứ hai cho người nước Sở mang đến chuyện xưa mới. Lần trước cái kia nói ngũ tử tư tiên thi Sở Vương, tiểu thuyết gia đệ tử ở La Võng trong bóng tối bảo vệ cho trở lại Tần quốc, đi tới còn lại liệt quốc tiếp tục truyền bá. Hiện tại đã là quen tay hay việc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.